Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 589, xuất thủ, trước oanh giết một người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ đến, chúng ta cái kia xuất thủ. Nhìn phía xa hai đạo thân ảnh kia, Âu Dương Chính thân hình lóe lên, phi nhanh mà lên, trên mặt lộ ra vội vàng thần sắc. Tiêu gia diệt bọn hắn Vô Dục Ma Tông, hắn sống lại chính là vì tìm Tiêu gia một huyết trước thù. Bây giờ cơ hội đang ở trước mắt, hắn nhất định cần phải nắm chắc. Tô Hạo ba người liếc mắt nhìn nhau, cũng đi theo. Lúc này, nơi xa tiến lên hai bóng người, cũng cảm giác được Tô Hạo bọn họ. Bọn họ ánh mắt bên trong lướt qua một vệt ba động, sau đó mặt không biểu tình dừng thân hình, đứng ở trong hư không, đợi đến Tô Hạo bọn họ đến. Trên người bọn họ khí tức rất là cường đại, không khí chung quanh bởi vì cái này cỗ cường đại nổi lên từng cơn sóng gợn, hình thành từng đạo sóng gợn vô hình, khuếch tán ra tới. Trong đó cầm đầu là một tên người mặc trang phục khôi ngô lão giả, đứng ở nơi đó thì tản mát ra một cỗ sóng nhiệt, cho người ta một loại cực kỳ bá đạo cảm giác. Một người khác thì là một tên thân xuyên trường bào màu trắng trung niên nam tử tướng mạo nhã nhặn, nhưng là trong đôi mắt thỉnh thoảng phát tán hàn quang. Lão tổ, xem ra có người chuyên môn ở chỗ này ngăn cản chúng ta. Trung niên nam tử nhìn lấy chạy nhanh đến bốn người, thần sắc bình tĩnh nói. Hy vọng bọn họ có chút năng lực, có thể làm cho ta phát tiết một phen. Tại trung niên nam tử kia hai mặt trước lão giả, đạm mạc mở miệng nói. Nhưng là lập tức ánh mắt của hắn thì là ngưng tụ, hơi kinh ngạc nhíu mày nói. Vô Dục Ma Tông Âu Dương Chính, hắn vậy mà không có chết. Tại hắn kinh ngạc thời điểm, Âu Dương Chính thân hình đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Tiêu Liệt Diễm, chúng ta lại gặp mặt, Âu Dương Chính, đã ngươi không có chết, nên thật tốt trốn tránh, mà không phải ra đi tìm cái chết. Nhìn lấy xuất hiện ở trước mặt hắn Âu Dương Chính, lão giả kia lạnh giọng nói ra. Âu Dương Chính thực lực bây giờ, trong mắt hắn thật không tính là cái gì, nhất quyền đều có thể oanh sát. Lão giả này chính là Tiêu gia phái tới Đại Càn Vương triều Tiêu Liệt Diễm, bên cạnh hắn trung niên thì là Tiêu gia thứ ba hệ một tên chủ sự, Tiêu Minh Ngã, thực lực chân ngã cảnh tam trọng. Hừ, Tiêu Liệt Diễm, hôm nay nơi này chính là các ngươi nơi chôn xương. Quảng cáo, Âu Dương Chính lạnh hừ một tiếng nói, tại bọn họ đối thoại trong nháy mắt, Tô Hạo bọn họ xuất hiện tại Âu Dương Chính sau lưng. Chỉ bằng mượn phía sau ngươi những thứ này người, một cái hạ người giấu đầu lòi đuôi, một cái trốn đông trốn tây bạch liên giáo, bạch sầu khổ, còn có một cái không biết tên vô danh chi bối. Tiêu Liệt Diễm nhìn lấy Âu Dương Chính người sau lưng liếc một chút, khinh thường nói. Tiêu Liệt Diễm, ngươi khẩu khí thật lớn a. Bạch sầu khổ nghe Tiêu Liệt Diễm, sắc mặt nhất thời biến đổi, phát tán hàn quang trường kích, trong nháy mắt thì ra hiện ở trong tay của hắn, nhấc tay chỉ Tiêu Liệt Diễm lạnh giọng nói. Hôm nay ta nhất định muốn cắt lấy đầu lâu của ngươi. Hừ, cắt lấy đầu lâu của ta, ngươi cho rằng ngươi có cơ hội này sao? Tiêu Liệt Diễm ánh mắt phát lạnh, ở phía sau hắn xuất hiện một đạo diệu dương. Cái này diệu dương vừa xuất hiện toàn bộ bầu trời nhất thời biến đến đỏ bừng. Một cỗ sóng nhiệt theo cái kia diệu dương bên trong phát ra, đem không gian chung quanh tan rã thành từng đạo hư không hắc động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nhếch miệng cười một tiếng, trên mặt lộ ra một tia dữ tợn, cuồng bạo hỏa diễm chân khí như là lửa như núi, ở trên người hắn bạo dũng mà ra, cùng sau lưng diệu dương lẫn nhau chiếu rọi. Lập tức bước ra một bước, nhất thời dưới chân hư không xuất hiện từng đạo to lớn vết rách. Bát Hoang Diệu Nhật Quyền, một cỗ thanh âm trầm thấp trong miệng hắn phát ra, cái này Tiêu Liệt Diễm trong lúc nói chuyện thì động thủ. Quyền đầu như diệu nhật, nhất quyền chấn bát hoang, giết, cái kia bạch sầu khổ sắc mặt phát lạnh, cũng phát ra một trận thanh âm trầm thấp, cầm trong tay trường kích trong nháy mắt lướt ầm ầm ra. Trường kích xẹt qua hư không, trực tiếp chém về phía Tiêu Liệt Diễm. Giờ khắc này, sát khí mút trời, oanh, cuồng phong phun trào. Trường kích cùng cái kia to lớn quyền đầu giao thoa mà qua, trong nháy mắt giữa thiên địa biến đến yên tĩnh. Nhưng là trong nháy mắt, một cỗ lực lượng đáng sợ phong bảo theo trường kích cùng quyền đầu chỗ giao hội, đột nhiên bao phủ ra, chung quanh hư không trong nháy mắt bị cỗ lực lượng này chấn sụp đổ. Một cỗ đáng sợ hư không phong bảo theo trong khe hở kia bao phủ mà ra. Tô Hạo bọn người thân hình, chậm rãi lui về phía sau một khoảng cách. Cái này động thủ. Tại phía sau bọn họ Tô Hạo, ánh mắt bên trong hơi có một ít kinh ngạc, không nghĩ tới vài câu nói còn chưa dứt lời, liền bắt đầu động thủ. Mà lại giao thủ vẫn là Bạch Sầu Khổ cùng Tiêu Liệt Diễm. Hắn ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa chính quan chiến trung niên nam tử, thực lực của hắn tại chân ngã cảnh tam trọng. Trong lòng suy tư, hắn hệ thống nhiệm vụ, chảm giết một người, thì có thể thu được một tấm năm thủy tinh rút thưởng thẻ, người này không biết có tính hay không ở bên trong. Mặc kệ, có tính hay không ở bên trong, trước chém giết lại nói. Tô Hạo trong lòng suy nghĩ, liên thủ chém giết Tiêu Liệt Diễm, lúc này thời điểm Âu Dương Chính đối với Tô Hạo nói ra. Hắn tại lúc nói chuyện, thân hình đi tới Càn Hoàng bên người. Người ta đồng thời thi triển tuyệt thần nhất kích, Càn Hoàng nghe vậy, nhẹ gật đầu, thân phía trên khí tức bắt đầu trèo thăng lên, một cỗ ảm đạm không rõ khí tức từ trên người hắn phát ra. Cái kia Âu Dương Chính trên thân cũng phát ra đồng dạng khí tức. Hai cỗ khí tức lẫn nhau chiếu rọi, bọn họ hai tay cùng lúc kết ấn, từng đạo khí tức quỷ dị, hội tụ tại trước mặt bọn hắn. Tại bọn họ kết ấn thời điểm, Tô Hạo trong tay, thần ma trụ xuất hiện. Thần ma trụ tại xuất hiện trong nháy mắt biến lớn, một cỗ đáng sợ sát khí, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ hư không. Sát khí thật là đáng sợ. Càn Hoàng cùng Âu Dương Chính liếc mắt nhìn nhau, rung động trong lòng. Tô Hạo trong tay thần ma trụ vừa nhấc, hướng về đang cùng Bạch Sầu Khổ giao thủ Tiêu Liệt Diễm oanh kích mà đi. Cái kia Tiêu Liệt Diễm quyền như diệu dương, quanh thân quang mang lấp lóe, khi nhìn đến Tô Hạo nhất côn oanh tới trong nháy mắt, ánh mắt ngưng tụ. Tại hắn ánh mắt ngưng tụ, một cỗ sáng choi ánh sáng màu vàng, trong nháy mắt bao khỏa quả đấm của hắn, trong nháy mắt. Quả đấm của hắn liền như là hoàng kim tạo thành. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, bành, cái kia nắm đấm màu hoàng kim, hướng thẳng đến Tô Hạo thần ma trụ oanh kích mà ra. Quyền đầu oanh ra, toàn bộ hư không rung động động một cái, quyền đầu những nơi đi qua, hư không bên trong xuất hiện một đạo vết nứt màu vàng óng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn lấy cái kia oanh kích mà đến quyền đầu, Tô Hạo khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, trong lúc đó quay lại thần ma trụ, như thiểm điện hướng về cái kia trung niên bạch y nam tử quét ngang qua. Mục tiêu của hắn, cũng không phải Tiêu Liệt Diễm, mà chính là trung niên nam tử kia. Dù sao trung niên nam tử kia là có cơ hội tuôn ra khen thưởng. Lúc này, cái kia quan chiến bạch y nam tử tại nhìn thấy Tô Hạo thần ma trụ quay lại thời điểm, thì cảm nhận được một cỗ nguy cơ, cả người có loại tim đập nhanh cảm giác. Hắn quay người muốn chạy đến hư không, nhưng lại phát hiện chung quanh bị không gian bị một cỗ lực lượng cuồng bạo phong tỏa đồng dạng. Căn bản là không có cách thoát đi, trong nháy mắt này, cái kia thần ma trụ đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Hắn lập tức vận chuyển chân khí bản thân. Nhất thời một cỗ chân khí ở trước mặt hắn hình thành một đạo bình phong bao bọc. Oanh, thần ma trụ đụng vào trung niên nam tử kia hộ thân bình phong khoác lên. Cái kia phát tán chân khí hộ thân bình phong bao bọc, liền như là như đồ sứ trong nháy mắt bị oanh nát. Sau đó hắn cũng cảm giác được thân thể của mình bị oanh bên trong, nhưng là hắn lại không có đau đớn cảm giác. Bởi vì tại hắn cảm giác đau đớn thời điểm, thân thể của hắn đã bị Tô Hạo thần ma trụ oanh thành huyết nhục mảnh vỡ. Nhất côn, chỉ là nhất côn, Tô Hạo liền đem đi theo Tiêu gia lão tổ Tiêu Liệt Diễm mà đến trung niên nam tử cho nhất côn oanh sát. Người muốn chết, thấy thế cái kia Tiêu Liệt Diễm, trên mặt lộ ra phẫn nộ, nắm đấm màu vàng óng hướng về Tô Hạo giận oanh mà đến. Một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử, đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.